Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368. Licky Licky vs. Salomon, 368. Licky Licky vs. Salomon, Licky Licky, sử dụng Protect, thủ hộ, đối mặt Salomon nhiếp nhân tâm phách Dragon Rush, long thần lao xuống. Kin Sawara Sawara trên mặt không có nửa điểm thất kinh chi sắc. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Bên sân Misty trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Có một sát na kia nàng vậy mà từ tiểu mập mạp trên thân. Thấy được một chút Busora cái bóng. Tròn vo giống lấp kín thịt tường Licky Licky. Nhìn qua đáp xuống Salomon. Béo cường tráng cánh tay hướng trước người đẩy. Một đạo màu xanh nhạt cung diện bích trướng giống nửa cái vỏ trứng. Đem Licky Licky bảo hộ ở phía sau. So với Salomon gào thét lao xuống không ai bị nổi tùy tiện. Licky Licky bên này kỹ năng phóng thích đơn giản không thể lại điệu thấp. Xanh tím xen lẫn màu đỏ sậm hình rồng quang diễm bao vây lấy Salomon. Nguyên bản dương cánh chính là rộng 3-4 mét Salomon. Lúc này thân hình nhìn biến thành càng thêm to lớn, đinh tai nhức óc long ngâm gào thét bên tai không dứt. Salomon trên thân cái kia như vực sâu như ngục khí thế thật là có một bộ long thần khởi sướng. Thiên phạt thức lao xuống công kích bộ dáng, oanh, chấm ngoặc kép, từ trọng tài phát ra bắt đầu tín hiệu. Goryu Furai chỉ huy Salomon đánh đòn phủ đầu sử dụng Dragon Rush. Long thần lao xuống, lại đến Kin Sawara bên này Licky Licky dùng Protect, thủ hộ, chống cự, toàn bộ quá trình khoảng chừng mấy cái thở trong thời gian liền đã phát sinh. Sân vận động bên trong tất cả mọi người không có dự liệu được. Hai người trận đấu này, ngay từ đầu cứ như vậy kịch liệt, sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống, Salomon giống một viên rơi xuống sao băng. Từ trên trời giáng xuống nặng nề mà nện ở Licky Licky sử dụng năng lượng thuẫn bên trên. Màu tím lam quang diễm giống bắn nổ khói lửa. Song phương kỹ năng chính diện va chạm. Tạo nên một trận năng lượng kinh khủng khí lãng. Bên sân học sinh phương trận hàng trước nữ học sinh. Từng cái ngã trái ngã phải cuống quýt dùng tay áo bịt lại miệng mũi. Licky Licky, Mega Pan, trăm vạn tấn quyền kích. Salomon thế công tấn mãnh, nhưng mà nhìn thanh thế thật lớn một đợt thế công, cuối cùng lại bị Licky Licky ngăn cản xuống dưới. Màu xanh nhạt hơi mỏng năng lượng bích trướng hoàn toàn đem Dragon Rush. Long thần lao xuống, tổn thương tiếp tục chống đỡ. Thấy quan chiến trên ghế một đám tới chơi đồng học nhóm. Từng cái thật là nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá chiến đấu cũng không có cứ như vậy kết thúc. Một chiêu bảo vệ đem Salomon Dragon Rush, long thần lao xuống, ngăn cản xuống tới, Kin Sawara bên này rốt cục cũng phát khởi phản kích thế công. Tròn vo tự mang manh thái Licky Licky, đưa trào phúng rộng lớn đầu lưỡi, cánh tay tráng kiện không biết lúc nào đã cất vào dưới lưng. Nắm chặt trên nắm tay quanh quẩn lấy đâm ánh sáng trắng diễm. Trước người năng lượng màu xanh nhạt cái chắn vừa mới tán đi. Licky Licky một cái song quyền nặng nề mà đánh vào Salomon trên bụng. Ngang, chấm ngoặc kép, Salomon phần bụng có nặng nề phòng ngự bản giáp. Bất quá tiếp nhận Licky Licky một cái mega pan, trăm vạn tấn quyền kích. Salomon thống hào một tiếng. Ngay sau đó thân thể trực tiếp bị chùy đến bay ngược ra ngoài. Salomon nhanh bay lên kéo dài khoảng cách, dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, đánh trả. Goryu Furai bên này công kích không chỉ có không có cho đối thủ tạo thành tổn thương. Kết quả còn bị Licky Licky mượn cơ hội phản đánh một đợt. Trong lòng hô to thua lỗ, nhưng là lúc này không phải so đo được mất thời điểm. Goryu Furai vội vàng cấp Salomon hạ đạt chỉ lệnh. Để hắn kéo dài khoảng cách lần nữa phát động phản kích. Vẻn vẹn một lần giao phong. Goryeo Furai đã thấy được Licky Licky thực lực kinh khủng. Bất quá Salomon có phi hành ưu thế. Theo Goryeo Furai đây chính là hắn bên này thủ thắng một cái đột phá khẩu. Hiện tại biết muốn chạy trốn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Licky Licky, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, a đùa, chấm ngoặc kép, Kinsawara bên này chỉ lệnh một chút. Licky Licky song trưởng tụ lực một cái Amthras, đẩy mạnh, một đạo đâm màu trắng hàn khí bức người năng lượng hiện lên đường gãy hướng vỗ cánh điên cuồng. Triệt thoái phía sau Salomon đánh qua, răng rác, chấm ngoặc kép, vừa bị Licky Licky một cái Megapan, trăm vạn tấn trọng quyền, oanh chúng, lúc này Salomon thân thể lung lay sắp đổ dáng vẻ. Còn không có bay cao kéo dài khoảng cách, một đạo băng lãnh thấu xương năng lượng đường gãy khẽ quét mà qua. Tại một trận ken két âm thanh bên trong, Salomon vẻ mặt thống khổ bị trong nháy mắt bị dừng lại. Khổng lồ thân thể hóa thành một bộ băng điêu, một tiếng ầm vang nện ở sân đối chiến bên trên. Long Pokemon cho tới nay đều là cường đại đại danh từ. Không hơn vạn sự tình vạn vật đều tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ. Dù là cường đại như long hệ Pokemon, đối mặt hệ băng cùng hệ yêu tinh Pokemon, long hệ Pokemon cũng không thể không cụp đuôi ra vẻ đáng thương. I-beam, cấp đống quang tuyến, không chỉ có đem Salomon đông lạnh thành một bộ băng điêu. Trong khoảnh khắc đó đồng dạng cho Salomon tạo thành thành tấn tổn thương. Mặc dù tranh tài ngay từ đầu Goryeo Furai bên này phái ra chuẩn thần, Salomon thế công dọa người, bất quá mấy đợt giao phong lôi kéo xuống, bất chi bất giác thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng Kinsawara bên này nghiêng. Mà lại cái này xu thế có loại càng ngày càng rõ ràng lại không cách nào bị ngăn cản. Licky Licky, cơ hội tốt, không muốn buông tha đối phương. Sử dụng Focus Blast, khí hợp đạn, quả nhiên cùng Bussora ngay từ đầu dự liệu, làm tiểu mập mạp ra hỏa này ban đầu Pokemon, Licky Licky không chỉ đẳng cấp so với Tauros cao hơn rất nhiều, mà lại nắm giữ kỹ năng càng là nhiều đến để đối thủ tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngay cả Focus Blast, khí hợp đạn, chiêu này hệ cách đấu bên trong duy nhất tấn công từ xa kỹ năng. Cũng bị Licky Licky cho học xong. Licky Licky song trưởng dưới lưng tụ lực. Một viên nhu hòa màu trắng quang đạn hướng Salomon đánh tới. Lúc này Salomon bị I-beam, cấp đống quang tuyến, đông lạnh thành một bộ băng điêu. Nơi nào có sức phản kháng. Hoàn toàn chính là một cái bia ngắm. Dùng hệ cách đấu tuyệt chiêu đến phá băng có thể nói tương đương hữu hiệu. Focus Blast, khí hợp đạn. Hung hăng đánh vào băng điêu đầu, băng điêu ken két một trận tiếng vang, bịch một tiếng nổ bể ra đến, phá băng một kích để đã bản thân bị trọng thương Salomon. Lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, một đôi tinh hồng sắc liêm cánh vừa vỗ một chút, ngay sau đó chân trước mềm nhũn lại bị trên mặt đất khối băng cho trượt chân. Nhìn đến đây Kinsawara nhãn tình sáng lên. Salomon thực lực không yếu, so với Licky Licky đẳng cấp cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá long hệ Pokemon đối mặt hệ băng kỹ năng, trời sinh liền tồn tại không cách nào xóa đi thế yếu. Ngay từ đầu không ai bì nổi Salomon, lúc này đã bị Licky Licky I-beam, cấp đống quang tuyến, cho đánh cho tàn phế. Nằm trong loại trạng thái này Salomon, đây còn không phải là nhẹ nhõm trà đạp. Hắn không phải đến cùng đối thủ đánh lâu dài. Hắn muốn chính là hung hăng trà đạp đối thủ. Ngay trước lãnh đạo trường học mặt ba ba đánh mặt. Hắn sẽ không cho Goryeo Furai đánh trả cơ hội. Bussora bay lượn cường đại chuẩn thần Salomon. Vẻn vẹn hắn dùng để nhục nhã trường này thầy trò đạo cụ thôi. Licky Licky, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, nắm lấy cơ hội. Kinsawara lần nữa cho Licky Licky hạ đạt chỉ lệnh công kích. Màu vàng sậm tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng tại Licky Licky trong miệng ngưng tụ. một đảo vạc nước thô kinh khủng năng lượng trụ hướng Salomon trọng thương thân thể chút xuống mà đi, so với vừa rồi thi triển qua cái khác thuộc tính kỹ năng. Hệ phổ thông đại tuyệt chiêu Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, mới là Licky Licky cường hãn nhất chuyển vận kỹ năng. Dù sao bản thân nó chính là một con thuần túy hệ phổ thông Pokemon. Thuộc tính hoàn toàn nhất trí dưới không chỉ có thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy lực cũng muốn kinh khủng rất nhiều. Ngao, ngang, chấm ngoặc kép, phanh, đã bị Licky Licky phía trước mấy đợt thế công đánh thành trọng thương Salomon. Chỗ đó chịu đựng được hạ phá hoại tử ánh sáng công kích. Tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng trụ một phần không thiếu đánh vào Salomon trên thân. Salomon khổng lồ thân thể lại bị đánh cho sát bay ra khỏi xa 5-6 mét, Salomon kêu rên một tiếng, cổ bãi xuống, thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, cuối cùng vẫn là không có đứng lên. Salomon mất đi năng lực chiến đấu. Licky Licky chiến thắng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.